Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Địa Đan Cảnh Yêu Thú Chi Huyết, Tam Đại Tài Thần Gia Tộc, một cái nắm giữ thân võ quốc túi tiền, một cái Thương Hải Vân Thai Cung túi tiền, một cái nắm giữ thân võ quốc lớn nhất giao dịch hội chỗ Tàng Bảo Lâu. Cái này Tam Đại Gia Tộc sở hữu tài lực. Là thật xem như là phú khả địch quốc. Ta vốn tưởng rằng ta có 5.000 vạn linh thạch, đã rất giàu dụ. Thật không nghĩ đến ta còn là một cái quỷ nghèo. Lâm Bạch trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng sờ sờ lỗ mũi mình, liên tục cười khổ. Tô Tiên Mị đánh xong bắt chuyện về sau, ý bảo toàn trường an tĩnh lại. Tiếp tục như vậy, Tiên Mị liền không nói nhiều nói nhảm. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Tô Tiên Mị nhoẻn miệng cười. Mời kiện thứ nhất đồ cất giữ. Lúc này, một người mặc thanh sắc vỡ Hoa Kỳ bảo thị nữ, bưng một cái ngọc bàn đi tới. Người nữ nhân này cùng Tô Tiên Mị so với còn kém xa. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má. Lâm Bạch nhìn lấy người thị nữ này, nhất thời mở miệng đối Bạch Dương thành chủ cười nói: ha ha ha, Lâm Bạch tiểu hữu nói có đạo lý. Bạch Dương thành chủ cũng tán thành cười ha ha một tiếng. Bạch Chỉ Diên giận dữ: hai người các ngươi đến cùng tới tham gia buổi đấu giá, vẫn là tới chọn đẹp. Lâm Bạch cùng Bạch Dương thành chủ nhất thời cười mơ ấm một tiếng, nghiêm túc nhìn về phía kiện thứ nhất đồ cất giữ. Tô Tiên Mị nói: kiện thứ nhất đồ cất giữ vốn là cần phải áp trục ra thi đấu, thế nhưng vì để mọi người không đối bản lần buổi đấu giá đồ cất giữ thất vọng, cho nên lấy trước đi ra. Tô Tiên Mị trắng noạn 10 ngón tay, chậm rãi xốc lên ngọc bàn bên trên hồng vải bố, lộ ra một cái bình nhỏ. Cái này trong bình nhỏ giả trang là tràn đầy một chai yêu huyết. Cái này yêu huyết chính là xuất từ một đầu địa đan cảnh giới yêu thú chi huyết, là thần tích lĩnh Tàng Bảo Lâu đưa tới. Mọi người đều biết, một đầu địa đan cảnh giới yêu thú máu đủ để luyện chế một thanh tam phẩm linh khí, cũng hoặc là luyện chế một lò thượng đẳng đan dược. Cho nên có muốn luyện khí, luyện đan đạo hữu, có thể đừng bỏ qua cơ hội này nha. Tô Tiên Mị từ từ nói đến. Cái gì là địa đan cảnh giới? Lâm Bạch hỏi. Bạch Chỉ Diên tức giận nói đến: ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Thần đan cảnh phân chia ba cái cảnh giới, theo thứ tự là nhân đan cảnh giới, địa đan cảnh giới, thiên đan cảnh giới. Mà cái này trong bình nhỏ yêu huyết chính là một đầu địa đan cảnh giới yêu thú chi huyết. Mani, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: đồ tốt, không biết ta luyện hóa cái này một chai địa đan cảnh giới yêu thú chi huyết, ta tu vi có thể hay không đột phá đến địa võ cảnh. Lâm Bạch nghĩ đến đây, nhất thời có chút miệng làm khô lưỡi. Trước đó Lâm Bạch liền nghĩ qua muốn mua yêu huyết tu luyện, một mực không có cơ hội đi mua. Mà lần này Lâm Bạch tới tham gia buổi đấu giá cũng là vì yêu huyết mà đến. Tàng Bảo Lâu ra đại nghiệp đại, nhất định sẽ có tốt nhất yêu huyết bán ra. Lâm Bạch tới đấu giá hội có hai cái mục: đệ nhất chính là mua được tốt nhất yêu huyết, đệ nhị nhất định có thể hay không có cơ duyên có thể mua được đại ngũ hành quyết công pháp, cũng hoặc là linh đan diệu dược. Bây giờ kiện thứ nhất đồ cất giữ chính là Lâm Bạch yêu cầu yêu huyết. Chai này yêu huyết giá khởi đầu 10 vạn linh thạch. Tô Tiên Mị giới thiệu xong xuôi về sau, nhàn nhạt nói ra giá khởi đầu cách 10 vạn linh thạch. Địa võ cảnh yêu thú máu, chỉ là như thế một chai, cứ như vậy đắt không? 10 vạn linh thạch, Đó cũng không phải là số lượng nhỏ à, rất nhiều võ giả nguyên bản đối yêu huyết 10 phần khát vọng. Thế nhưng nghe thấy cái này giá khởi đầu cách, cũng đều chùn bước, mua không nổi, mua không nổi. Rất nhiều võ giả đều lắc đầu nói rằng, báo ra giá khởi đầu về sau, hồi lâu cũng không có võ giả mở miệng. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là nguyên bản muốn áp trục đồ cất giữ. Tất nhiên chư vị đạo hữu đều khách khí như vậy. Cái kia Lý Mộ tới trước khởi đầu 11 vạn linh thạch. Nếu như không có đạo hữu cướp lời, vậy cái này bình yêu huyết, Lý Mộ liền thu xuống. Chữ thiên số 1 phòng Lý Vân Toan mỉm cười mở miệng nói. Tô Tiên Mị nhoẻn miệng cười. Chữ thiên số 1 phòng Lý Vân Toan công tử ra giá 11 vạn linh thạch, không biết còn có đạo hữu ra giá sao? Tô Tiên Mị lại nhìn quanh toàn trường hỏi. Lý Vân Toan công tử, 11 vạn linh thạch ngươi đã nghĩ mua địa đan cảnh giới yêu thú chi huyết? Sợ rằng không thể nào, lão phu Địch Vân ra giá 20 vạn linh thạch. Chai này yêu huyết lão phu có tác dụng lớn, cũng xin chư vị cho chút thể diện, không muốn xuất hiện ở giá cả. Lúc này, từ lầu 2 trong gian phòng trang nhã, lại truyền tới một cái già nua lại len keng mạnh mẽ lão giả thanh âm ni là Địch Vân tiền bối. Thần võ quốc đệ nhất luyện khí sư, Địch Vân tiền bối sao? Làm Địch Vân báo ra thân phận về sau, toàn trường nhất thời oanh động lên. Tất nhiên Địch Vân tiền bối đều mở miệng, cái kia tiểu bối liền không đoạt. Lý Vân Toan nguyên bản còn muốn đánh tăng giá cách, nhưng vừa nghe đối phương là Địch Vân, liền không có ở mở miệng. Địch Vân là thần võ quốc đệ nhất luyện khí sư, quanh năm đều cùng Tàng Bảo Lâu có lui tới làm ăn. Mà vừa may Tàng Bảo Lâu cũng tại mượn hơi Địch Vân. Lúc này Lý Vân Toan cũng không muốn đi tiếp xúc Địch Vân rủi ro. Địch Vân báo ra 20 vạn giá cả, toàn trường đều an tịnh lại. Dù sao mặc dù địa đan cảnh giới yêu thú chi huyết chân quý, nhưng không đáng vì chai này yêu thú chi huyết chọc Địch Vân 20 vạn linh thạch. Không sai biệt lắm chai này yêu huyết chính là cái giá này. Cách Tô Tiên Mị thầm suy nghĩ một chút, Tàng Bảo Lâu dám bảo sư kiên định thời điểm cũng nói cái này yêu huyết tối đa 25 vạn linh thạch tả hữu giá cả. Mà Địch Vân lại cùng Tàng Bảo Lâu quan hệ tốt như vậy, không đáng vì còn con này 5 vạn linh thạch chọc giận Địch Vân. Tô Tiên Mị đã nói đã như vậy, vậy cái này bình yêu huyết tự lấy 20 vạn linh thạch giá cả bán cho Địch Vân. Chờ một chút, ta ra 21 vạn linh thạch. Giữa lúc Tô Tiên Mị vẻ mặt vui vẻ ra mặt chuẩn bị tuyên bố yêu huyết thuộc sở hữu thời điểm, từ lầu hai bên trên mặt khác một gian trong nhã các truyền tới một thiếu niên thanh âm nam tử. Tô Tiên Mị cả kinh, nghĩ thầm lẽ nào người này không biết Địch Vân thân phận sao? Phải cứ cùng Địch Vân đối lấy là money. Tô Tiên Mị quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch là người. Tô Tiên Mị trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng sắc mặt như trước vẫn duy trì mỉm cười. Nàng đối Lâm Bạch ấn tượng thật là rất sâu. Linh Kiếm Tông tứ đại tông môn khảo hạch tên thứ nhất, Thanh Linh Sơn Mạch bên trong tiêu diệt Kình Thiên Minh, đây đều là Lâm Bạch làm sự tình. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tiên Mị nhìn qua, hiển nhiên Lâm Bạch cũng biết Tô Tiên Mị nhận ra mình. Thế là Lâm Bạch liền đứng lên ôm quyền đối lấy Tô Tiên Mị thi lễ, mỉm cười. Tô Tiên Mị mỉm cười nói, hoàng tử số 11 phòng quý khách ra giá 21 vạn linh thạch, không biết có thể còn có người ra giá. Địch Vân vừa nhìn thấy miệng thịt béo chuồn mất, nhất thời không vui. 22 vạn linh thạch, cái này yêu huyết lão phu tình thế bắt buộc. Địch Vân kiên định nói rằng, trong lời nói, đã có một tia tức giận. Địch Vân tiền bối ra giá 22 vạn linh thạch. Không biết còn có ai hay không ra giá càng cao. Tô Tiên Mị khi đang nói chuyện, nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ lắc đầu, ý bảo Lâm Bạch không muốn xuất hiện ở giá cả. Vì như thế một chai yêu huyết, đắc tội Địch Vân, không đáng, 23 vạn linh thạch. Lâm Bạch mặc dù nhìn ra Tô Tiên Mị khuyến cáo, nhưng không sợ chút nào, tùy theo mở miệng kêu lên. Thật có lỗi, Địch Vân tiền bối, chai này yêu huyết, ta cũng tình thế bắt buộc. Lâm Bạch mở miệng vạn phần kiên định, hô, toàn trường kinh hô, cái này hoàng tử số 11 phòng là ai vậy? Lại dám cùng Địch Vân gọi nhịp, đúng nha, chán sống sao? Không biết Địch Vân là thần võ quốc đệ nhất luyện khí sư A. Chọc gấp gáp hắn. Vung cánh tay hô lên thì có một đám người tới cửa diệt ngươi, hai người kia là muốn bóp đứng lên. Sau, có chút võ giả xem náo nhiệt nói rằng, ghê tởm, Địch Vân tại trong gian phòng trang nhã, thấp giọng gầm thét, hắn sắp tới muốn rèn đúc một kiện tứ phẩm linh khí. Mà cái này yêu huyết vừa lúc cần dùng đến, vì chai này yêu huyết. Địch Vân thật là bôn ba nửa cái thần võ quốc, đi tới Hàn Sơn Thành, hết chương.